1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1353, chương 1353, riêng phần mình buồn rầu. Xe dừng ở nhà hàng cổng, hai người xuống xe, trong nhà hàng người cũng không ít, nhưng là không tính ầm ĩ, không có bao xương, ngồi ở đại sảnh hắn cũng liền tiếp nhận. Khâu Lượng mang theo Ivanov hai cái bảo tiêu vào phòng ăn. Ngồi tại cách đó không xa, nhìn thấy Lý Hòa nhíu mày, lập tức dọa đến hồn bất phụ thể. Đang phục vụ viên ánh mắt hiếu kỳ bên trong ra phòng ăn. Nhìn xem muốn ăn thứ gì, ngươi gọi món ăn, Lý Hòa đem menu đưa cho Phó Nghiêu. Ngươi là khách nhân, ngươi gọi món ăn đi. Phó Nghiêu không có nhận, ngươi điểm. Không cần như thế nhăn nhăn nhó nhó. Lý Hòa đem menu nhét vào trong tay hắn. Người địa cầu đều biết ta sẽ không gọi món ăn. Phó Nghiêu cúi đầu cười cười. Nhanh chóng chọn bốn món ăn. Đối phục vụ viên một giọng nói tạ ơn. Liền đem menu giao cho phục vụ viên. Lý Hòa bưng chén trà. Ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng nhìn hắn hai mắt. Hắn không thể không tự hào. Con của hắn mặc dù hơi gầy một điểm, thế nhưng là, đúng là cái đẹp trai tiểu tử. Mấu chốt nhất là, kiểu tóc cùng hắn đều là giống nhau. Bản thốn, đẹp mắt, cái này không có cách nào không thừa nhận. Uống một điểm, Lý Hòa gặp hắn gật đầu, liền cho hắn mở ra một chai bia. Không sai, ta tưởng ngươi nhiều như vậy Tết Linh thời điểm. Thời đó, điều kiện không tốt. Muốn uống rượu đều không có tiền, liền lên đại học về sau, cái kia mới gọi uống vui vẻ, uống trước rượu đế uống tốt, lại dùng bia gì giao khẩu. Ngày đó trời, năm mê ba đảo, ăn cô, tử lượng của ngươi rất tốt. Phó Nghiêu đối Lý Hòa ấn tượng cũng không sâu, cũng chính là gần nhất 2 năm, mụ mụ luôn luôn thỉnh thoảng về nước, hắn sẽ theo ở phía sau. Cùng một chỗ tiếp mụ mụ một chút lão bằng hữu, trong đó liền bao quát vị này Lý Thúc Thúc, cũng không được, tuổi tác cao, thân thể không bằng trước kia. Lý Hòa thúc giục nói, rót rượu, đừng khách khí, đến, đụng một cái, tạ ơn, Lý Thúc Thúc, đồ ăn còn chưa lên đến. Phó Nghiêu trống không bụng, một ngụm làm xuống, không sai, sắc mặt đều không thay đổi. Lý Hòa giơ ngón tay cái lên tán dương. Bình thường uống sao? Phó Nghiêu rất xấu hổ nói. Rất uống ít, ngẫu nhiên bằng hữu tụ hội. Hoặc là tâm phiền thời điểm sẽ uống một chút. Năm kỷ khinh khinh có cái gì tốt phiền. Lý Hòa đè xuống chén rượu của hắn. Bụng rỗng uống rượu không tốt. Chờ đồ ăn tới, ăn hai cái lại hết. Có một chút đi. Phó Nghiêu nhường một cái thân thể. Để phục vụ viên mang thức ăn lên. Tạ ơn, có thể nói cho ta một chút sao? Nhi tử phiền não chính là hắn Lý lão nhị phiền não. Ăn cô, không có gì, chính ta có thể giải quyết. Cảm ơn ngươi quan tâm. Ngươi đây, gia đình điều kiện không kém. Ngươi lại thông minh, ta tin tưởng ngươi có thể giải quyết tốt. Nhi tử không muốn nói. Lý Hòa không bắt buộc. Ngươi dùng bữa. Phó Nghiêu chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều lời nói. Ăn cô, ngươi thông cảm, ta không phải quá biết nói chuyện, khả năng EQ tương đối thấp đi. Không cần quá thờ phụng EQ, nhân mạch, làm quan hệ, không cần vì nhất muội lấy lòng hắn người mà bản thân hy sinh. Làm tốt chính mình là đủ rồi. Lý Hòa cho hắn kẹp khối hồng muộn thịt, ngươi nhìn ta. Ta cũng sẽ không theo người liên hệ. Tương phản, ta mới là vụng về. EQ cực thấp, tượng các người người trẻ tuổi khẳng định chán ghét ta loại này tuổi đã cao chẳng làm nên trò trống. Gì còn thích giáo dục người tuổi trẻ trưởng bối. Uncle, ngươi nói đùa, Phó Nghiêu lần này là thật cười, là bị chọc cười. Vậy ngươi cảm thấy cái gì trọng yếu nhất? Ta nói, bản chính chính. Ngươi có thể minh bạch có ý tứ gì sao? Lý Hòa đem mình rượu trong ly đổ đầy. Nói tiếp, làm người muốn làm chính, làm việc phải làm tốt. Biết từng quốc viên người này sao? Ta đọc khóa ngoại sách thời điểm, tựa như là nhìn qua tên của người này, hẳn là Thanh Vương triều một cái đại quan. Phó Nghiêu nói không phải quá xác định, đây là rất lợi hại một cái đại quan, đây là một cái rất bình thường người, một chút cũng không thông minh, nhưng là người này cuối cùng xác thực thành công, làm rất rất lớn quan, càng là lên tuổi tác. Lý Hòa Hoàng thích từng quốc phiên nhân vật như vậy. Từng quốc giàu dùng mình tự mình trải qua an ủi bọn hắn đám này cũng không người thông minh tâm linh. Tư chất thường thường một chút không đáng sợ. Vĩ đại là nấu đi ra. Đần điểm thế nào? Xem ai có thể sống đến cuối cùng mới là trọng yếu. Lão tử chính là chịu cũng sợ ngươi chịu chết. Hắn rất nhiều chỗ thế chi đạo là đáng giá chúng ta học tập. Hắn liền nói muốn ôm phác thủ vùng. Thông minh nhất làm nhân chi đạo là để người đối ngươi yên tâm. Ôm, bát, Phó Nghiêu gãi gãi đầu. Hắn đối cái này thành ngữ rất lạ lẫm. Ha ha, nghe không hiểu coi như xong. Lý Hòa không thèm để ý cười cười. Cũng không có lại đi giải thích. Những làm này quá giả thành. Có chút không tranh quyền thế. Không thích hợp ngươi. Người trẻ tuổi nên có người tuổi trẻ ý nghĩ. Phải có mình sức sống, muốn happy, người đối ta rất có dẫn dắt ý nghĩa, mặc dù ta nghe được không phải quá minh bạch. Phó Nghiêu đem cho Lý Hòa đưa một tờ giấy, nói tiếp, nhưng là, ta có thể ý thức được bên trong ý tứ, chính là trung thực làm người, làm việc, có thể nghe rõ những này là đủ rồi. Lý Hòa chào hỏi phục vụ viên đem đĩa không nhận, lấy đi, muốn củ lạc. Cùng đập dưa leo, sau đó hỏi tiếp Phó Nghiêu, ngươi bây giờ đưa thức ăn ngoài, một tháng kiếm bao nhiêu? Phó Nghiêu nói, ta liền ngày nghỉ, hoặc là bình thường không có lớp thời điểm, mới ra ngoài kiêm chức, tiền lương tăng thêm tiền bao ơ, một ngày đại khái có thể có 100 đao đi, cùng mụ mụ có những cái kia mâu thuẫn, vì cái gì Phó Hà cho hắn tiền sinh hoạt hắn đều không cần đâu. Phó Nghiêu mím môi, trầm mặc một hồi, mới ngẩng đầu nói, mụ mụ rất tốt, rất quan tâm ta, thế nhưng là, nàng tổng coi ta là làm tiểu hài tử. Ta nhớ được, ta cao trung thời điểm, cũng không phải yêu đương a, chính là cùng một cái nữ hài tử quan tâm đi tương đối gần. Mụ mụ sợ ảnh hưởng ta học tập, cũng biết hắn là tốt với ta, thế nhưng là nàng không nên đơn độc. Tìm người ta nữ hài tử ra dài. Làm cho ta rất lúng túng. Đằng sau, cô bé kia liền rốt cuộc không có cùng ta nói qua lời nói. Bằng hữu của ta không nhiều. Đây chính là ngươi nhất định phải đến nước Mỹ đọc sách nguyên nhân. Lý Hòa hỏi, đúng thế, hắn muốn rời đi mụ mụ. Mặc dù hắn rất mụ mụ, sẽ tưởng niệm, còn gì nữa không? Nàng luôn cho là bất luận kẻ nào cùng ta kết giao đều là đồ nhà chúng ta tiền. Hơi cùng ta chỗ tốt một chút, nàng liền muốn phái người đi điều tra. Phó Nghiêu ngượng ngùng cười cười. Nàng đem người nghĩ quá xấu. Cái này thật sự là rất làm cho người khác buồn rầu. Lý Hòa chưa từng có nghĩ tới sẽ có loại chuyện này. Thật xin lỗi, Uncle, không nên cùng ngươi nói nhiều như vậy. Phó Nghiêu sờ sờ có chút nóng lên gương mặt. Khả năng uống nhiều rượu. Thích nói mê sảng đi. Ta tại nước Mỹ đâu. Có một chút sản nghiệp. Lý Hòa ấy nghĩ. Vẫn là nói. Tại New York có thể cho ngươi cung cấp một ít công việc cơ hội. Ngươi nguyện ý đi thử xem sao. Không được. Cảm ơn ngươi. Phó Nghiêu cự tuyệt không chút do dự. Đây là mụ mụ bằng hữu, cùng dựa vào mụ mụ quan hệ, tính không được chân chính độc lập, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.